Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, vốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ năm 1987 khoa học kỹ thuật giới và giáo dục giới bắt đầu dùng thử Internet. Đến năm 1994 thành công sử dụng Internet. Chi theo sau bốn đại chủ liền mạng trước sau xây xong. Đến năm 1996, Hoa Hạ Internet sản nghiệp bắt đầu tiến vào sống động thời kỳ. Trải qua những năm trước đây Internet bọt, sau đó, mọi người bắt đầu lý tính nhìn kỹ cái nghề này. Biết một công ty không chỉ có phải có ý tưởng, càng phải có lâu dài hoạch định và mục tiêu. Bong bóng Internet mang tới một trong chỗ tốt. Chính là mọi người bắt đầu đem lời kiểu mẫu và trưởng thành tính đặt ở vị trí trọng yếu lên. Thông qua cái này hai điểm để phán đoán một công ty phải chăng đáng đầu tư. Diệp Đông Thanh ở nơi này trận lấy trao đổi làm chủ trên bàn cơm. Rõ ràng phát giác cái niên đại này Hoa Hạ Internet hành nghề các người chủ yếu quan niệm. Bọn họ phổ biến cho rằng không thể không hạn chế địa thiêu tiền. Hơn nữa đem khuếch trương người sử dụng số lượng đặt ở vị thứ nhất. Ở trên bàn rượu vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Đông Thanh đang suy nghĩ làm sao đem tiền dùng ở trên lưỡi dao. Trên thực tế hắn đã có mấy cái mục tiêu, cảm thấy nếu như dành cho đầy đủ tiền vốn, hơn nữa cung cấp một phần có thể được phát triển phương án. Những thứ này bây giờ còn chưa ra hình dáng gì gây dựng sự nghiệp công ty. Nói không chừng có thể ở tương lai cho mình mang đến chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái niên đại này, toàn Hoa Hạ ước chừng có 31 triệu đài máy tính. Dân trên mạng số lượng không sai biệt lắm là 80 triệu. Có thể gặp hở một tí mấy trăm triệu ghi danh người sử dụng số lượng chính giữa lượng nước 10 phần. Không chỉ có Pony ở báo cáo láo sử dụng số người. Những công ty khác những cao quản vậy thói quen tại đem ghi danh người sử dụng số lượng treo ở mép. Phản ứng này không là cái gì. Chân thật thường dùng số người mới có thể thể hiện ra một nhà Internet công ty chính xác quy mô. Liền lấy Facebook mà nói. Trong vòng một tuần lễ lập lại đăng ký chương mục quy mô đạt hơn 60 triệu cái. Đây mới thật sự là chất lượng tốt xí nghiệp. Sau QQ sử dụng số người còn nhiều hơn, nhưng nước Mỹ cùng với Âu Châu bộ phận người quốc gia miệng quy mô lại không có Hoa Hạ bên này lớn. Internet thông dụng trình độ thật cao, mang tiền tới đây đầu tư, liền không dự định lại mang về. Những người khác có thể chơi thiên sứ đầu tư, ví dụ như giá trị con người càng ngày càng cao tôn chính nghĩa bọn họ. Diệp Đông Thanh vậy chuẩn bị giao thiệp với lĩnh vực này. Tới Hoa Hạ bố trí Internet sản nghiệp đã sớm là kế hoạch bên trong chuyện. Nếu một ít hắn tham gia cổ phần liền công ty giúp đỡ lẫn nhau. Nói không chừng có thể tạo được một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Vì vậy, giờ phút này hắn để đũa xuống. Cười nâng ly nói cho các vị đang ngồi nói. Không dối gạt mọi người. Ta tương đối coi trọng cái này phiến thị trường tiềm lực phát triển. Hơn nữa còn mang theo một khoản tiền vốn tới đây, ước chừng 500 triệu USD. Nếu như có thích hợp đầu tư hạng mục ta còn có thể tiếp tục cầm ra nhiều hơn tiền. Cho nên các vị có thể chuẩn bị một phần tương đối cặn kẽ hạng mục sắp đặt. Nếu như cảm thấy có cơ hội hợp tác, ta có thể dành cho bộ phận đầu tư, thực hiện cùng thắng, nếu như đến lúc đó tương đối thành công. Ta còn có thể giúp một tay tìm cách đi Nasdaq đưa ra thị trường chuyện. Nasdaq trước chủ tịch Bernie Madoff tiên sinh là bạn cũ của ta. Hắn theo ta trước tồn tại mật thiết làm ăn lui tới. Có thể giúp bận bịu nhất định sẽ giúp. Đến lúc đó đem ta hộp thơ phát cho các người. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, tiền vốn rất nhanh sẽ thích hợp. Trước kia cũng có vốn tới theo bọn họ tiếp xúc qua. Mỗi lần khai triển Internet lớn biết cái gì, cũng không thiếu được vốn các nhà bóng người. Chú ý Hoa Hạ Internet thị trường người quả thật không nhiều. Nhất là ở bọt tan biến sau đó. nhưng không phải tuyệt đối không có. Nhưng mà giống như Diệp Đông Thanh loại này ra tay rộng rãi hào khách quả thật không nhiều gặp. Cứ việc mỗi người có riêng mình cẩn thận, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Các vị diễn cảm coi như bình thường. Internet gây dựng sự nghiệp công ty lưỡng cực phân hóa. Giống như Tenant như vậy xí nghiệp sẽ không thiếu thiếu người đầu tư. Nhất là từ năm ngoái sau đó, đã có không thiếu cơ cấu tới đây theo Pony tiếp xúc qua. Nhưng mà công ty nhỏ, cùng với đã thành phố công ty, cơ hồ không người chú ý. Cái trước là bởi vì là còn không có làm đảm nhiệm Hà Lượng mắt thành tựu. Lâm vào nào đó chết tuần vòng chính giữa, không có tiền phát triển, lại bởi vì phát triển không nổi, hơn nữa hấp dẫn không tới khách đầu tư, đưa ra thị trường công ty chính là bởi vì đã bị chèn ép qua một lần. Muốn lấy được đầu tư hơn nữa khó khăn, bỏ mặc những người khác nghĩ như thế nào, dù sao, ba cự đầu, Sina, mạng giao dịch, cùng với Sohu công ty ba vị này lão bản, cũng đối với Diệp Đông Thanh đề nghị này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ lời thấp, đưa vào cao, đã sớm rơi vào vốn lưu động trong khốn cảnh. Có chút cơ hội rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không có biện pháp thành công thực hiện. Lập tức cũng đã quyết định tìm một thời gian theo Diệp Đông Thanh nói một chút. Lẫn nhau đối mặt thời điểm, bọn họ đoán được với nhau ý tưởng. Hơn nữa nhìn nhau cười một tiếng. Sohu ông Ngụ Trương tính tình hướng ngoại chút, lúc này nói cho Diệp Đông Thanh nói tới gây dựng sự nghiệp, ta đây là một cái so sánh ý tưởng tốt, ta muốn tạo bên trong tay ngươi vật này. Gần đây trên thị trường xuất hiện một loại gọi là tiểu linh thông điện thoại di động, đồ chơi kia động một chút là không tín hiệu, cảm giác giống như là đại ca như nhau. Căn bản không tính là điện thoại di động, thị trường trên có Nokia, có Motorola, viết bản và Hàn Quốc sản phẩm cũng có, nhưng chính là không thấy được nhiều ít bản quốc sản điện thoại di động. Bây giờ vô luận là làm ăn, vẫn là lái xe taxi, đi làm, ai không muốn mua cái điện thoại di động? Thị trường khẳng định rất lớn, gần đây có người bạn theo ta nói chuyện nói. Để cho ta nghĩ rõ ràng liền một cái vấn đề, tại sao không đi tạo chính chúng ta điện thoại di động đâu? Giống như liên tưởng công ty đang làm như vậy, tất cả dụng cụ, linh kiện cũng có thể bỏ tiền mua đến. Có người nói cho ta cũng không khó làm, từ Đài Loan có thể mua được bán thành phẩm, tìm chút người hỗ trợ ráp lại bán đi, lời sẽ rất tốt, người cảm thấy thế nào? Tâm hướng trước khi tới làm môn học, ủy thác bạn cũ hỗ trợ cha một chút Diệp Đông Thanh làm ăn. Bất ngờ nghe nói hắn và Steve Jobs đồng mưu mở rộng điện thoại di động chuyện. Mới vừa đúng dịp mình lại cảm thấy hứng thú. Thuận miệng vào thời khắc này nói ra. Hắn cũng không biết Diệp Đông Thanh chú ý điện thoại di động. Và bây giờ trên thị trường tất cả truyền thống điện thoại di động cũng không giống nhau. Chỉ muốn nếu có thể nói thành. Từ Diệp Đông Thanh nơi này bắt được tiền, thì đồng nghĩa với cái này cọc làm ăn đã thành công một nửa. Có mấy anh bạn đến từ Đài Loan, cơ hồ có thể từ Đài Loan nửa đạo thể hãng chế biến mua được hết thảy sản xuất điện thoại di động số. Không bộ kiện, ở hắn xem ra loại này làm ăn cũng không khó. Tiền vốn thích hợp sau hết thảy đều dễ nói. Diệp Đông Thanh nghe vậy, cảm thấy hứng thú gật đầu nói. Cái này rất tốt, nhìn dáng dấp đã có cái tốt vô cùng bắt đầu. Trên thực tế ta từng theo một nhà hoa hạ xí nghiệp nói qua chung nhau nghiên cứu điện thoại di động. Chuyện có thể bị đối phương cự tuyệt, nghe nói gần đây đang mình nghiên cứu điện thoại di động. Tin tưởng muốn không được bao lâu là có thể mặt thành phố. Điện thoại di động thông thường cũng không khó làm, kỹ thuật đã tương đối chín muồi. Khoảng cách Apple thứ nhất đời điện thoại thông minh đưa ra thị trường phỏng đoán còn muốn chí ít 2 năm thời gian, đoạn thời kỳ này bên trong có thể làm ra cái tương đối tốt điện thoại di động thương hiệu. Trừ đi theo Elon Musk cùng nhau làm chạy điện xe hơi ra. Điện thoại di động nghề cũng là hắn thích làm ăn, Trương tiên sinh vừa nghe, cảm thấy có triển vọng, bổ sung nói, chờ ngày mai ta kêu bạn của ta tới đây. Ba người cùng nhau trước mặt nói một chút, phương diện kỹ thuật không khó khăn gì, chủ yếu là vấn đề tiền bạc, có ngươi gia nhập vào cửa làm ăn này tuyệt đối không sai được. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyensv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tiaung-noi-tsuong-day-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.